Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 287, chương 286, hướng về biển, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rắc, Khâu Bình ngồi xổm trên vai tượng thần của mình, tay cầm một quả lê thơm, ăn đến mức nước chảy tràn đầy, tâm trạng vui vẻ, nói thật, đi công tác cũng không đến nỗi buồn chán như vậy. Khâu Bình thay đổi tư thế, cưỡi lên vai tượng thần, thuyền lên xuống theo dòng nước, cơ thể hắn cũng lắc lư theo, giống như đang cưỡi ngựa. Từ 3 ngày trước, đoàn xe lương thực của họ đã khởi hành. Khâu Bình chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đoàn xe lương thực. Người chịu trách nhiệm chính là viên quan áp vận do triều đình cử đến. Không còn nhiều việc vặt vãnh, hắn tranh thủ cơ hội này để thoải mái nghỉ ngơi. Đáng tiếc thật, họ lại chọn mình làm việc này. Mình chỉ là một con cá bống thôi, có thể đánh ai đây? Nếu gặp kẻ địch mạnh, mình chỉ có thể chạy trước thôi. Khâu Bình lắc đầu, ném hạt quả ra cửa sổ, rơi xuống nước tạo thành tiếng tủm, li li lo la. Khâu Bình lau nước trên tay lên áo khoác của tượng thần, sau đó lười biếng nằm xuống, đôi chân nhỏ đung đưa. Lần này họ xuất phát từ Đầm Dương vào sông Thương Lãng, sau đó từ sông Thương Lãng vào biển, đi đường biển lên phía bắc, rồi từ sông Nộ Long vào nơi đóng quân của đại quân. Theo lộ trình, họ phải đi vòng một nửa vòng tròn, nhưng không còn cách nào. Độ sâu của kênh đào Bắc Nam không đủ, không đi được những con thuyền lớn như vậy. Hoàng đế hiện tại đang muốn xây dựng lại kênh đào, nhưng chi phí quá lớn, gần như bằng một trận chiến lớn, điều động nhân lực rất lớn. Triều đình không thể chi cả hai bên, chỉ có thể dành tiền cho những việc cấp bách. Bắc Bộ vì tuyết tai liên miên, các bộ lạc lớn nhỏ thôn tính lẫn nhau, nếu không ngăn chặn kịp thời, cuối cùng sẽ có một cuộc xâm lược quy mô lớn của người Hồ xuống phía Nam. Tất nhiên, điều này không liên quan gì đến Khâu Bình. Hắn từ từ di chuyển trên thuyền, dọc theo dòng sông hướng về phía đông. Hàng chục con thuyền lớn nối tiếp nhau, theo cửa sông đổ ra biển. Ào ào, một đợt sóng lớn từ dưới đáy thuyền nâng lên, đẩy thuyền lên cao, và khi sóng đầu hạ xuống, thuyền lại rơi xuống nước. Đừng nghĩ rằng nước biển yên tĩnh, nhìn từ xa chỉ có những con sóng nhỏ, nhưng khi bạn ở trên biển, bạn mới cảm nhận rõ ràng sức mạnh không thể ngăn cản của nó. Sự dao động của thuyền lớn gấp nhiều lần so với trên sông. Bốp, tiểu mát rơi mạnh từ vai tượng thần, toàn thân nằm sấp trên sàn. Hắn vừa đứng dậy, lại loạng choạng như người say rượu. Dù họ đi dọc theo bờ biển, nhưng cảm giác lắc lư mạnh vẫn khiến tiểu mát rất khó chịu. Ngao thương, ngao thương, Khâu Bình hét lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vụt, lúc này là ban đêm. Trong làn nước biển tối đen, một con rồng khổng lồ dài hàng trăm trượng từ từ mở mắt. Nó nhẹ nhàng bơi lên, để lộ nửa thân và đôi mắt trên mặt nước. Ngươi điều chỉnh dòng nước đi, đừng để sóng quá lớn. Khâu Bình nở một nụ cười ngọt ngào, trong lòng tự khen mình thông minh, mang theo một con rồng đến đây thật sáng suốt. Long tộc trời sinh giỏi điều khiển nước, điều chỉnh dòng nước chỉ là chuyện nhỏ, con người không cầu nguyện, ta không thể giúp được. Ngao thường liếc Khâu Bình một cái, rồi lặn xuống nước, đuôi nhẹ nhàng quẫy, giữ cho thuyền di chuyển đều đặn. Cái gì? Ý ngươi là gì? Khâu Bình mở to miệng, không hiểu được Ngao Thương đang nói gì. Hơn nữa, tên này dùng giọng điệu như vậy nói với mình, thật là vô lễ, có còn coi mình là cấp trên không? Ngươi tìm lão quỷ đi. Ngao Thương lặn xuống đáy nước, không thèm để ý đến Khâu Bình. Khâu Bình định mắng chửi, nhưng bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đám khói. Một ông già mặt tái nhợt, lưng còng, gầy guộc bay ra. Khâu tiểu chỉ, đừng tức giận. Ông già vội vàng kéo Khâu Bình, mặt nở nụ cười nịnh nọt. Ông ta là quan phụ trách kiểm kê lương thực do thần đạo cử đến. một thư ký quân đội từ phẩm thứ 8, dù thần lực yếu kém, nhưng đã làm việc này hơn 100 năm, kinh nghiệm rất phong phú. Chúng ta thần đạo có quy tắc riêng, không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của nhân gian. Nếu thật sự muốn tiện lợi, chúng ta trực tiếp dùng phép rời truyền. Dù lương thực có nhiều gấp 10 lần, chúng ta cũng có thể mang đến Bắc Địa. Ông già giải thích cho Khâu Bình. Đúng vậy, tại sao các ngươi không trực tiếp rời truyền, hoặc mở thông đạo không gian giữa hai nơi, vừa tiện lợi lại an toàn. Khâu Bình tỉnh ngộ, nếu muốn rời truyền lương thực, có rất nhiều cách, ngay cả tiểu mắt hắn cũng có thể mở ra một không gian lưu trữ, mang triệu cân lương thực đến Bắc Địa. Nhân quả nhân gian quá nặng, chúng ta không gánh nổi. Ta nói cho ngươi biết, trong thần đạo có một căn bệnh kỳ lạ, đó là càng gần gũi với nhân loại, cơ thể càng có thể biến đổi. Trước đây ở Phong Thiện Sơn cũng vậy, liên kết chặt chẽ giữa quốc gia và thần đạo, nhiều cổ thần đã mắc bệnh vì thế. Ông già mặt khóc dở mếu dở, vị đại nhân này thật lớn mật. Thần đạo và nhân đạo dù có giao thoa, nhưng thần đạo không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện nhân gian. Dù sao lòng người lẫn lộn, thần linh dính quá nhiều cũng có thể mất đi bản thân. Như tiên đạo, càng cách ly hoàn toàn với nhân đạo, chỉ lo tu luyện, mặc kệ nhân gian biến đổi thế nào, triều đại thay đổi ra sao. Họ chỉ cần đóng cửa động thiên, tự mình tu luyện. Được rồi, ta hiểu rồi. Khâu Bình không chịu nổi, lấy tay ngoái tai, người này sao nói nhiều vậy? Nói mãi không dứt, ngài còn việc gì, cứ nói với ta một tiếng. Tiểu thần xin cáo lui. Ông già cười cười, rồi thân hình mờ dần, biến mất trong khoang thuyền. Dầm, thuyền lại lắc lư. Khâu Bình ngoan ngoãn tìm một góc, run rẩy nhặt một quả đào rơi trên sàn, lau qua loa rồi bắt đầu gặm. Những con thuyền lớn trôi trên mặt biển, nước biển đen ngòm như mực. Nhìn về phía xa, lờ mờ thấy được bóng dáng đất liền, nhưng chỉ như một đường thẳng mờ mịt, như một họa sĩ tồi vẽ một nét qua loa. Mây đen trên trời nặng nề, như thể bão tố có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Trên mỗi con thuyền lớn đều đóng quân 300 binh lính mặc áo giáp da, mang cung nỏ, đeo đao dài, nhìn qua đã biết là tinh binh. Dưới đáy nước, một con vật khổng lồ dài hàng trăm trượng lặng lẽ bơi, gần như hòa vào nước biển. Những con người này thật là không thể ăn ít đi sao? Nếu không đến Bắc Địa, lương thực sẽ thiếu rất nhiều. Trong bình nhỏ mà Khâu Bình cầm trên tay, ông già đang tính toán lương thực trên thuyền, thỉnh thoảng thở dài. Cách chương.